ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 121, 121, có lời ngươi mụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nghe phục vụ viên lại một lần nữa kỳ quái lặp lại câu này, tiêu thụ nghệ thuật nói chuyện châu dù âm thanh thả rất ôn nhu. Biểu tình như cũ nhiệt tình, có thể ngồi thiên giã bên cạnh tiểu cô nương Dương Đồng cũng phát hiện không thích hợp. Nàng nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang dùng tiêu chuẩn phục vụ lễ nghi công nhân. Lại nhìn xung quanh, các thực khách đọng lại thần sắc, cùng với quỷ dị đầy tơ máu ánh mắt, khiến nàng đại não không khỏi mộng bức. Một loại âm trầm sợ hãi, không khỏi từ nàng đáy lòng chậm rãi bò lên. Các thực khách dường như muốn ăn thịt người dáng dấp, tại trong đầu nàng không ngừng phóng đại. Tựa hồ, chỉ cần vài giây, những người đó liền sẽ không bị khống chế hướng bọn họ vọt tới, sau đó dùng nhiễm lên nóng hổi nước canh hàm răng, cắn xé trên người bọn họ ra thịt. Dương Đồng thân thể không bị khống chế run rẩy, loại này kỳ dị sợ hãi tràng diện, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Cũng không biết vì sao ở đây sẽ biến thành cái này bộ dạng. Nàng muốn nói gì, nhưng âm thanh không thể phát ra, phảng phất cổ họng bị bóp lại. Vậy, thêm một phần nữa đi, một đảo hơi lộ ra bình thản âm thanh từ Dương Đồng bên tai vang lên. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hướng nói lời này An Cận nhìn tới. Đúng vậy, bọn họ không phải cũng ở nơi đây sao? Thêm một phần nữa, bọn họ lẽ nào nhìn không thấy những người đó bộ dạng? Dương Đồng trong lòng rất là không hiểu, đương nhiên nàng hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nhìn An Cận phong khinh vân đạm nói đến một phần. Sau đó phục vụ viên gật đầu xoay người rời đi. Đúng vậy, tại An Cận đối này nói xong, thêm một phần nữa, lời nói, rất nhiệt tình phục vụ viên gật đầu xoay người ly khai. Kể cả này dùng quỷ dị nhãn thần nhìn bọn họ thực khách, cũng đều thu hồi tầm mắt, tiếp tục bọn họ trước thống khoái ăn. Nóng hổi nước canh bốc lên khói trắng, từ từ đem nhà này phong cách coi như không tệ tiệm lầu, cho bịt kín một tầng lụa mỏng màu trắng. Mồ hôi thuận theo các thực khách cái trán, đi theo bọn họ gò má không ngừng đi xuống nhỏ xuống. Nhỏ xuống màu nâu bàn gỗ, tạo thành chiếc bàn gỗ càng thêm tăm tối, rơi xuống biến thành vết bẩn. Ngươi, các ngươi biết đây là thế nào sao? Dương Đồng đã buông xuống đôi đũa trong tay, âm thanh có chút run rẩy hướng Thiên Giã cùng An Cận hỏi. Tại nàng nhìn lại, cái khác thực khách cùng phục vụ viên xuất hiện quỷ dị lại sợ hãi một màn. Thiên Giã cùng An Cận còn có thể giữ được tỉnh táo. Thậm chí người sau còn hời hợt nói ra, thêm một phần nữa, lời nói, vậy hẳn là sẽ biết cái gì mới đúng. Đối này, Thiên Giã nhìn liếc mắt An Cận, muốn nghe một chút đối phương là thế nào để giải thích loại chuyện như vậy. Giải thích loại này cũng không phát sinh ở kinh khủng, mà là phát sinh ở hiện thực lây nhiễm sự kiện. Rất rõ ràng, chúng ta đụng quỷ, nhưng mà, An Cận câu này giải thích lại làm cho Thiên Giã sững sờ một cái. Hắn vốn là nghĩ, là một tổ chức luôn là tiếp xúc chuyện như vậy mà nói. Có lẽ có một bộ chuyên môn nghệ thuật nói chuyện dùng để ứng đối. Đơn giản như vậy trắng ra, là tình huống gì, đụng quỷ, An Cận cảm nhận được Thiên Giã kỳ quái nhãn thần, cũng hiểu đối phương trong lòng nghi hoặc, hắn đè thấp âm thanh, đối với Thiên Giã nói. Không nên nghĩ dùng cái gì nghe nhìn lẫn lộn phương thức, hoặc là mượn cớ các loại đi che giấu loại chuyện này xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu gặp, vậy hẳn là người bị hại biết toàn cảnh mới đúng. Nếu không trên đường có chuyện xảy ra, mà bởi vì nhận thức bất đồng mà sản sinh ngoài ý muốn, vậy thật là não tàn hí kịch. Nghe xong An Cận giải thích, Thiên Giã hơi suy tư một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Làm mới vào sự kiện người, có thể rõ ràng biết sự tình nhân quả, gần như so với đem người khác không biết gì cả tốt hơn nhiều. Vô luận như thế nào, chí ít gần như vì tánh mạng an toàn tại vô hình chung nhiều thêm một phần bảo đảm. Thiên Giã ý thức được, hắn hẳn là còn có rất nhiều thứ cần học, năng lực không đơn thuần là bảo vệ tốt bản thân. Đại đa số dưới tình huống, một cái có thể chân chính xưng là người có năng lực, là có thể đang chiếu cố tốt mình đồng thời, cũng đối bên cạnh sự vật ứng đối được. Đương nhiên, nói tới Dương Đồng bên này, khi nàng nghe được An Cận này đơn giản trực tiếp sau khi trả lời, cả người đều không biết nên làm ra dạng gì phản ứng. Là một vô thần luận người, nàng mặc dù từ nhỏ tiếp xúc tới phương diện này tin tức, cùng đối quỷ quái cơ sở lý giải. Nhưng chân chính có người ngồi đối diện nói cho nàng biết. Chúng ta đụng quỷ, nàng là không biết nên thế nào. Tin, không tin, vừa vặn, tại nàng nghe được câu này đồng thời, đúng lúc có kỳ quái phục vụ viên, cùng với quỷ dị thực khách phụ trợ dưới. Không khỏi, nàng nghĩ này có hay không là một trận đùa dai, một hồi dùng để đe dọa nàng đùa dai. Phục vụ viên cùng các thực khách biểu tình cùng động tác đều có thể kinh qua đơn giản tập luyện làm được. Việc làm hồi nãy căn bản không cần kỹ thuật hàm lượng. Có thể hay không, đây là một cái trong góc cái có camera. Sau đó có người cố ý bày loại này cục. Vì là tại tương tự video ngắn trên bình đài tuyên bố, vì thế tranh thủ nhãn cầu thu được điểm nóng. Thế nhưng, tại sao muốn làm nàng sợ đâu? Nàng chỉ là một người tại tai nạn xe cộ hiện trường hỗ trợ, vì thế quen biết bọn họ mà thôi. Như vậy lãng phí bố cục, gần như không cần thiết. Dương Đồng nghĩ tới điểm ấy, nàng kiệt lực khắc phục sợ hãi trong lòng, lần nữa xuyên thấu qua khói trắng nhìn về phía đang hướng trong miệng đưa thức ăn khách nhân. Nóng hổi nguyên liệu, ở trong mắt bọn họ giống như tựa hồ không có nhiệt độ một dạng. Dường như những khách nhân kia nhiệm vụ là muốn đem nguyên liệu ăn sạch. Không ngừng bỏ vào trong miệng, tùy ý ngấm nhác, sau cùng nuốt xuống bụng, như dây chuyền sản xuất công nhân, vòng đi vòng lại làm chuyện này. Không cần nhìn, chúng ta liền là đụng quỷ, những thứ đó đều không phải người. Kế tiếp vô luận ngươi suy nghĩ cái gì, đều thỉnh tận lực bảo trì bình tĩnh, cái này liên quan tới tánh mạng của ngươi. Nhìn thấy Dương Đồng động tác, An Cận Thiện ý nhắc nhở một câu, người trước cũng quay đầu về, giống như một cái bị kinh sợ chuột nhỏ, run rẩy đem thân thể hướng bên trong chỗ ngồi nhích lại gần, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Thiên Giã thấy Dương Đồng cách hắn càng ngày càng gần, còn kém một điểm liền dán vào người hắn, cũng rõ đối phương trong lòng hiện tại hẳn rất là sợ hãi. Hắn cùng với An Cận nhìn nhau liếc mắt, đang hỏi hiện tại phải nên làm như thế nào. Tại lây nhiễm sự kiện diễn ra, người đã ở trong quy tắc chúng ta, là rất khó một mình rời đi. An Cận tự nhiên biết Thiên Giã ý tưởng, hắn nói. Nếu như muốn an toàn một điểm ra ngoài, phải liên lạc một chút tại quy tắc bên ngoài tìm kiếm trợ giúp. Chớ chú Nguyên cũng không được sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giã đối này hỏi, tuy rằng An Cận có hai kiện chớ chú Nguyên đều ở đây trên người mình. Nhưng Thiên Giã cảm thấy đối phương dù sao cũng là làm người của tổ chức, trên người có lẽ nên chuẩn bị để ứng đối loại chuyện này, mà mang theo chớ chú Nguyên mới đúng. Tại mụ mụ thế giới, kết thúc lúc, dùng liền là chớ chú Nguyên cùng quái đản trong lúc đó tương hỗ ảnh hưởng. Thiên Giã có chút không rõ, tại sao tới thế giới hiện thật lây nhiễm về sau, cũng không cần loại phương pháp này. Được là được, có thể có một điểm ngươi không biết. Hiện thực lây nhiễm cùng kinh khủng thế giới là không giống. Thông thường tình huống mà nói, chớ chú Nguyên bị đưa tới thế giới hiện thật về sau, trong đó năng lực sẽ bị suy yếu rất nhiều, trừ phi chớ chú Nguyên bản thân mang theo chớ chú năng lực rất mạnh mẽ, nếu không bình thường không gây ra bao lớn hiệu quả. Tốt nhất tình huống, còn là từ không có tiến vào quy tắc người, đi phá hư cái này quy tắc đầu mối then chốt điểm, sau đó đem chúng ta mang đi ra ngoài. Cũng tỉ như, hiện tại tới một cái nhảy vào cửa tiệm, nhưng còn chưa có bắt đầu gọi món ăn khách nhân. Hắn thậm chí có thể cưỡng chế mở cửa, làm chúng ta trực tiếp từ nơi này này dùng ăn trực tư thế thoát ra ngoài. Ngay tại An Cận vừa nói xong, Thiên Giã còn chuẩn bị hỏi chút gì thời gian. Nhiệt tình phục vụ viên đã bưng lên một mâm thoạt nhìn không gì sánh được mới mẻ óc heo, đi tới bọn họ bên cạnh bàn ăn. Ôn Nhu đem mâm óc heo màu trắng, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Xin hỏi cần thiết giúp các ngươi bỏ vào nồi sao? Phục vụ viên nhẹ giọng hỏi. Cảm tạ, không cần, chúng ta tự làm đi. Thiên Giã nói, thuận tay đem cái kia từ mâm hướng hắn kéo tới. Ngay tại lúc hắn nói xong câu đó một giây kế tiếp, hắn liền đột nhiên cảm giác được gần trăm cái ánh mắt đang nhìn hắn. Hơi nghiêng đầu, quả nhiên này thực khách đều ngừng lại động tác trong tay, nhìn chằm chằm bon họ vị trí. Thật đúng là bá đạo tiêu thụ a. Thiên Giã chỉ phải ngượng ngùng rút tay trở về, ở trong lòng nói thầm. Đồng thời đối nhiệt tình phục vụ viên của nói một câu. Ta vừa đột nhiên lo lắng mình sẽ đem óc heo làm tản ra, còn là xin ngươi giúp một tay bỏ vào nồi đi. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Phục vụ viên đem màu trắng óc heo từ mâm bưng lên. Dùng lau đến khi hầu như phản quang cái muỗng, Ôn Nhu đem óc heo bỏ vào nồi. Cảm tạ, Thiên Giã rất lễ phép nói. Tùy theo đưa mắt nhìn phục vụ viên rời đi bóng lưng. Này thực khách cũng đều quay về tiếp tục bọn họ gắp ăn. Xem ra quy tắc của nơi này, chắc là phải thật tốt hưởng thụ tiệm này phục vụ, Nếu không phòng chừng những thứ đó liền sẽ nhảy dựng lên đả thương người. Đợi phục vụ viên đi xa, An Cận nói ra ý kiến của mình. Thiên Giã thì hơi nhíu lại chân mày, nhìn trong nồi nấu nở ra óc heo, trong lòng có chút không nói ra được không tự nhiên. Thực tế, nếu như hắn nguyện ý, Thiên Giã cảm giác hắn hoàn toàn có thể cho thân thể bên trong cây lưỡi mọc ra, đem những thứ này quỷ dị thực khách, cùng cái gì bá đạo phục vụ viên trực tiếp gặm ăn. Sau cùng nghênh ngang từ cửa tiệm đi ra ngoài, không bị này, bá đạo phục vụ, quất khí, nhưng bây giờ ở bên cạnh, không chỉ có An Cẩn, còn có cái kia chưa bao giờ tiếp xúc qua sự kiện quỷ dị người thường Dương Đồng. Để không vạch trần thân thể quái dị, hắn chỉ có thể bị ép buông tha hoàn mỹ ý tưởng này. Cứ trong ấn tượng đến xem, những con cổ trùng có thể trái với tổ chức khởi nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ biết nếu như An Cận biết được hắn có vật này, có thể hay không xuất phát từ các loại chủ nghĩa nhân đạo mà đứng ở mặt đối lập. Dù sao, những con cổ trùng ngoại trừ quái đản bên ngoài, đối người sống sờ sờ cũng không phải không có ăn khát vọng. Thậm chí tại mụ mụ thế giới, trong đem gần nửa thế giới quái đản đều thôn phệ xong về sau, hắn cảm giác trong thân thể những con trùng này lại xảy ra các loại không biết cải biến. Nếu như cần ở chỗ này quyết chống không ngừng ăn cơm, sau đó đợi người bên ngoài tới cứu viện. Thiên Giã phòng trừng cái bụng, sợ rằng trước khi được cứu ra ngoài so với trước kia nuốt quái đản quá nhiều còn khó chịu hơn. Thật là biệt khuất, Thiên Giã tâm tình lúc này không cách nào hình dung. Ăn trước đi, những tên kia ánh mắt lại muốn nhìn tới. An Cẩn chú ý tới bên cạnh bắt đầu tụ tập tầm mắt, chỉ phải dùng cái muôi đem khối kia phì nộn óc heo vớt lên. Chia làm ba phần phân biệt đặt vào hắn, Thiên Giã, còn có Dương Đồng trong bát. Đương nhiên cho tới bây giờ, Dương Đồng đối với Thiên Giã cùng An Cận đối thoại quả thực bảo hoàn toàn nghe không hiểu. Trước trước sau sau tổng kết dưới, nàng chỉ nghe hiểu, bọn họ gần như phải tiếp tục ngồi ở chỗ này ăn, nếu không sẽ có kinh khủng diễn ra. Hiện tại, nàng cũng chỉ phải dùng chiếc đũa đâm vào khối kia sơ qua dùng sức là có thể đâm xuất động óc heo. Nếu là không có diễn ra cái này nhạc đệm, hay là nàng còn có thể tiếp tục vui sướng ăn cơm, vừa lúc không có ăn no. Có thể cho nàng dạ dày tới một lần thỏa mãn xoa bóp. Thế nhưng hiện tại nếu như muốn Dương Đồng lại ăn tiếp lời nói, không biết thế nào nàng cảm giác như bị dằn vặt một dạng, cảm thấy này đồ ăn có chút khó có thể nuốt xuống. Thực sự muốn ăn sao? Nàng xem nhìn An Cận, lại nhìn một chút Thiên Giã. Phát hiện hai người đều đang ăn. Thoáng do dự một phen, còn là cúi đầu bắt đầu ăn. Tại ăn óc heo trong lúc đó, An Cẩn dùng hắn luôn mang theo người thủy tinh cầu cùng tổ chức người tiến hành liên hệ. Kinh khủng quy tắc trong, điện thoại di động tín hiệu mất đi là thường thức, bây giờ có thể đủ cùng quy tắc bên ngoài liên lạc. Cũng liền cơ bản chỉ có An Cẩn này một loại dùng tới thông tin chớ chú nguyên. Óc heo ăn xong về sau, phục vụ viên quả nhiên lại tới Thiên Giã bọn họ bên cạnh bàn ăn. Bắt đầu đề cử trong điếm cái khác mỹ thực. Không thể không nói, tuy rằng không biết tiệm này nguyên liệu nấu ăn là từ đâu tới. Nhưng mùi vị xác thực tốt vô cùng. Chỉ tiếc ba người bọn họ đã bắt đầu tiếp cận chắc bụng, đối với này cổ mỹ vị vô tâm đi thưởng thức mà thôi. Tùy theo, ba giỏi bò, thịt dê cay, lá sách, huyết vịt. Một loại lại một loại thực phẩm dâng lên bàn ăn, trên bàn chén không cũng một lần lại một lần thay phiên. Thiên Giã cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị buộc đi ăn thức ăn ngon một ngày. Chắc bụng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cường liệt tới Thiên Giã đều cảm giác mình phải nhanh bị chống đỡ chết. An Cận sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn khi nhìn đến này mới mẻ ngon miệng nguyên liệu, trong giả không nhịn được bắt đầu cuồn cuộn. Trực tiếp muốn một ngụm đem vừa ăn không lâu đồ vật cho toàn bộ nôn tại thùng rác bên trong. Chỉ là... đang suy nghĩ muốn nôn thời gian cảm nhận được cái khác thực khách ánh mắt muốn giết người, hắn chỉ có thể đem này cổ nôn mửa cảm giác ngạnh sinh sinh nín trở lại. Nôn đều không thể, nhà này tiệm lầu quả thực kiêu ngạo không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương Dương Đồng cũng bị tình huống này khiến cho nước mắt lưng tròng không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng cảm giác mình thực sự muốn ăn không được, trong bụng đã không cho phép tiếp tục nhét vào bất cứ vật gì. Đợi được không biết là để mấy đĩa ba giỏi bò bị phục vụ viên nhiệt tình cầm tới. Thiên Giã cuối cùng không nhịn được đối An Cận hỏi, người liên lạc tổ chức người, rốt cuộc còn bao lâu mới đến? 10 phút, chúng ta chỉ cần kiên trì 10 phút nữa là được rồi. Cửa hàng này vị trí vừa lúc cách tổ chức phân bố vị trí khá xa, bọn họ tại tốc độ cao nhất chạy tới. 10 phút, Thiên Giã cảm giác mình đã không thể nhịn được nữa. Hắn bưng chính mình phồng lên bụng, nhìn về phía một mặt nhiệt tình nụ cười đứng ở hắn bên cạnh phục vụ viên. Đúng, gần nhất tiệm chúng ta trong có đẩy ra một khoản rất tốt thịt chiên giòn, bảo chứng các ngươi sẽ rất thích. Hơn nữa tiệm chúng ta trong gần nhất làm hoạt động, rất có lời Nga. Nghe phục vụ viên dễ nghe tiếng nói, Thiên Giã không nhịn được. Hắn tại An Cận cùng Dương Đồng không có chú ý tới tình huống. Điều khiển cây lưỡi làm chúng nó đem giúp hắn bảo quản huyết sắc búa. Từ trong thân thể phun ra, ngay sau đó, bỗng nhiên đứng dậy, đối với nhiệt tình phục vụ viên đầu liền là một búa vỗ xuống. Ta có lời ngươi mụ, cách chương.